Chương 2669, 2931 Chu Tiên Kiếm Uy. Lâm Thiên Diêu ly khai Tô Tiểu Tiểu ra, thế nhưng, lại cũng không đại biểu Tô Tiểu Tiểu ra lúc đó bình tĩnh lại. Dị nhân tập kích Nhà Trắng, mạng nghệ tổ ép buộc nước Mỹ Tổng thống tin tức đồng dạng cho nơi đây mang đến trùng kích. Ngay từ đầu Tô Tiểu Tiểu trong nhà người hầu còn không biết trong nhà khách nhân thân phận chân thật, thế nhưng một lúc sau, còn ai vào đây không biết đâu bọn họ, tự nhiên đã ở khủng hoảng, nhất là, ngay trong bọn họ có người, đã nhận ra trong nhà khách nhân, chính là lúc đầu đánh bại Apocalypse chính là cái kia cường đại thần bí nhân. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu vẫn đối với bọn họ cũng không tệ lắm, bọn họ chỉ sợ thế nào đều phải rời. Cho dù đúng như vậy, cũng có thật nhiều người lựa chọn ly khai. Dù sao, dị nhân cường đại, không phải chỉ là nói xuông. Tuy là hiện tại Lâm Thiên Diêu biểu hiện cực kỳ ôn hòa, thế nhưng ai biết hắn tức giận là hình dáng gì đâu. Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Hạ không phải là không có khuyên nhủ quá những người làm này, thế nhưng bất đắc dĩ, lời của bọn họ lại căn bản ngăn cản không được những người này rời đi tâm. Dù sao, so sánh Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Hạ cung cấp cao thù lao, chính mình sinh mệnh còn là muốn càng thêm chân quý một ít. Mà ở bình thường tình huống bên dưới, người thường, đối với dị nhân, vẫn là kính nhi viễn chi. Chỉ bất quá, những người đó mặc dù ly khai, nhưng là lại cũng bị cảnh cáo không muốn đem Lâm Thiên Diêu ở bí mật của nơi này tuyên dương ra ngoài. Tuy là, trên thế giới đại thế lực trên cơ bản cũng đã biết, thế nhưng người thường còn không biết. Người thường nếu như đã biết, ở hữu tâm nhân thao túng phía dưới, làm được chuyện gì, đều là có khả năng. Chỉ là, mặc dù có rất nhiều người hầu ly khai, thế nhưng cũng có một chút người lựa chọn lưu lại. Hơn nữa, ở bên ngoài, còn có nhiều người hơn muốn bổ sung tiến đến. Tình huống này có thể nói là tương đối kỳ quái, thế nhưng miễn là vừa nghĩ tới Lâm Thiên Diêu thân phận, tình huống này, dường như lại không phải như vậy kỳ quái. Mấy ngày qua, Nga đặc công, Nhật Bản tổ chức bí mật, Mỹ quốc công tác tình báo nhân viên, còn có anh tình xa ưu nơi, đều tới Lâm Thiên Diêu bên này phái người. Dù sao, nhất cử nhất động của hắn, sẽ đối với thế giới sản sinh sâu sắc như vậy mà ảnh hưởng trọng đại, những thứ này thế lực không có khả năng không quan tâm cử động của hắn. Chỉ là, bọn họ phái người đi ra ngoài, đều không ngoại lệ đều ở đây cùng ngày liền mất đi tin tức, sau đó, bọn họ sẽ bị đến từ chính phủ Trung Quốc thông báo, đắc cơ cấu nhân viên bởi vì kẻ khả nghi tham dự trái pháp luật hoạt động, đã bị bên ta giam cầm. Vô cùng đơn giản một cái tin tức, liền bại lộ ra rất nhiều thứ. Những người này, đều là Lâm Thiên Diêu động thủ bắt được. Coi như là cái này cái trên thế giới nhất tinh anh đặc công, ở trước mặt hắn, cũng không có bất kỳ sức phản kháng, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhất kỳ thực tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, mà điểm thứ hai tương đối, mới là để cho mọi người quan tâm Lâm Thiên Diêu cùng chính phủ Trung Quốc đang âm thầm đạt thành một hiệp nghị nào đó. Đây mới là nhất đáng sợ địa phương. Rất nhanh, bọn họ liền ý thức được, trực tiếp thẩm thấu đến Lâm Thiên Diêu sở ở địa phương là gần như chuyện không thể nào, cho nên, liền buông tha loại này dự định. Chỉ là, tại bọn họ vô cùng bất nhập điều tra phía dưới, vẫn là biết Lâm Thiên Diêu sở ở địa phương thiếu khuyết người làm sự tình. Đây là một cái cơ hội, đây cũng là duy nhất một cái cơ hội. Vì vậy, đây chính là vì cái gì tuy là đi rất nhiều người, thế nhưng Lâm Thiên Diêu ở địa phương, chưa bao giờ thiếu người hầu nguyên nhân. Hơn nữa, thậm chí, bên ngoài còn có thật nhiều người đang chờ đấy tiến nhập chỗ ngồi này trong trạch viện. Không có nó, chỉ là bởi vì quan Lâm Thiên Diêu hết thảy đều quá chân quý. Chân quy đến để trên thế giới các đại tổ chức tình báo vô luận khiến cho dùng phương pháp gì đều muốn thẩm thấu đến trong này đi. Mà theo dị nhân nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, Lâm Thiên Diêu vẫn còn chậm chạp không có động tác gì, loại tình huống này, thì càng thêm thấy nhiều. Hiện nay, lại buộc phát ra chuyện như vậy, toàn bộ thế giới ánh mắt, không khỏi đều đặt ở Lâm Thiên Diêu trên người. Cho dù tự phụ dường nhờ hủa tiên sinh nhân vật như vậy đều muốn tại biến loại người về vấn đề túi xuống đến chính mình đầu cao ngạo hướng Lâm Thiên Diêu cầu cứu. Chúng chi những người khác đâu chỉ là, bọn họ chỉ biết mạng nghệ tổ cường đại, nhưng không biết, sau lưng của hắn, còn do người khác. So sánh vị kia được xưng vũ trụ đế hoàng tồn tại, mạng nghệ tổ, lại tính là cái gì đâu. Lâm Thiên Diêu không phải không đối phó được mạng nghệ tổ. Mạng nghệ tổ tuy là cường đại, thế nhưng so sánh Apocalypse lại tính là cái gì đâu. Apocalypse, Lâm Thiên Diêu đều không để vào mắt, chúng chi chính là Apocalypse thủ hạ mạng nghệ tổ mặc dù, hắn năng lực, hết sức phiền thoái, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, lại chỉ thường thôi. Lâm Thiên Diêu muốn đi đối phó chính là vị kia vũ trụ đế hoàng, mặc dù như thế, đối với mạng nghệ tổ bên kia, hắn cũng làm được rồi bố trí. Quân Như Ý đã mang theo Đông Hoàng Trung hành động, Tô Tiểu Tiểu cũng bắt đầu nỗ lực. Mạc tiên sinh cờ UNGX giáo sư cũng bắt đầu ở mỗi người am hiểu lĩnh vực triển khai hành động. Bọn họ, đều ở đây nỗ lực, mặc kệ bọn họ bản tâm là cái gì, thế nhưng, lúc này, mạng nghệ tổ, chính là bọn họ cùng chung địch nhân. EZ tiên sinh đại biểu nhân loại thế giới lực lượng cường đại nhất, mặt giáo sư thủ hạ càng là có giống như là cầm như vậy ổ mì già cấp cao thủ. Mãn nghệ tổ đích sắc rất cường đại, thế nhưng cũng muốn phân cùng ai so. Ở cái này cái trên thế giới, Lâm Thiên Diêu không xuất động, cầm chính là cường đại nhất đương nhiên, cái này còn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Apocalypse. Mà giữa lúc tất cả mọi người bắt đầu hành động thời điểm, ở Lâm Thiên Diêu cho là nhất an toàn địa phương, lại bạo phát một hồi mới nguy cơ. Apocalypse, đối với tiên kiếm xuất thủ không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn một cái nhất thời cơ thích hợp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu không ở, nếu như hắn thoát khỏi lẫn ra, miễn là tìm một cái chỗ trốn đứng lên, lấy Lâm Thiên Diêu năng lực, muốn tìm được hắn cũng sẽ là hết sức phiền toái một việc. Chỉ là, hắn có thể thành công không dù sao, phía trước đều thất bại nhiều lần như vậy. Ý đồ của hắn ngay đầu tiên đã bị Chu Tiên Kiếm xem thấu, sau đó, Chu Tiên Kiếm mang theo thượng cổ thần kiếm oai, trực tiếp từ trên trời giáng xuống nếu như không phải Lâm Thiên Diêu đặc biệt phân phó, Apocalypse, sớm đã chết ở Chu Tiên Kiếm phía dưới. Mà lần này, Chu Tiên Kiếm Linh, lại giống như là quyết định chủ ý nhất định phải để cho Apocalypse trường trưởng trí nhớ giống nhau, đi lên chính là kinh khủng diệt thế tiên quang.